đỉnh cấp tông sư. Chương 868, lúc này hối hận đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tô Minh tôi muốn tiếp tục khiêu chiến. Thấy mặt Thính Vũ thất thần, Tô Minh càng lớn giọng hơn. Trong giọng nói tưởng chừng bình tĩnh đó là ý vị không đội trời chung. Giọng nói của Tò Minh không lớn nhưng trong không gian yên tĩnh này lại chấn động đất trời. Lúc này Tô Minh trở thành tiêu điểm, thu hút vô số ánh mắt kinh hãi và bái phục. Rốt cuộc, họ đang nhìn thấy cái gì thế này? Viêm Ma Lão Tổ đã bị giết chết. Viêm Ma Lão Tổ ở cảnh giới bất tử vòng thứ 8. Có thể nói là vô địch trong thế giới tiểu thiên. Vậy mà bị giết trong chớp mắt. Đúng là không thể chấp nhận được. Kể cả là Vũ Bất Bại hay Quan Khuynh Thành có chút hiểu biết về Tô Minh, thì lúc này, đều hít hơi thật sâu với vẻ đờ đẫn. Tô Minh quá mạnh, đúng là yêu nghiệt, nhưng không đến mức này chứ. Chuyện này dường như đã phá vỡ hoàn toàn quan niệm và hệ thống võ đạo thông thường rồi. Cốc chủ, chúng ta đầu hàng đi. Tê Húy đứng bên cạnh mặt Thính Vũ sợ đến mức quỳ sụp xuống. Run rẩy nói. Sắc mặt thì tái nhợt. Thấy Tê Húy như vậy nên những đệ tử khác của Tiên Âm Cốc đều đưa mắt nhìn về phía mặt Thính Vũ với vẻ cầu xin. Kể cả là đầu hàng mà cũng chết còn hơn là chết một cách tàn nhẫn trong tay Tỏ Minh. Chắc còn không được chết toàn thây nữa. Có thể nói, việc Viêm Ma Lão Tố bị giết trong chớp mắt khiến tất cả mọi người ở Tiên Âm Cốc sợ đến mất hồn. Sợ đến nỗi không còn ý chí chiến đấu nữa. Nếu nhìn kỹ thì có một số đệ tử của Tiên Âm Cốc còn mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Câm miệng, nhưng khiến mọi người không ngờ tới là mặt Thính Vũ lại quát lớn. Kẻ nào còn nói lời nào thì bổn tọa sẽ lấy mạng kẻ đó, thái độ vô cùng quật cường khiến người khác không thể hiếu nổi. Trong lòng mặt Thính Vũ vô cùng hối hận là mình không kịp mở 72 xích khóa thần trên người Viêm Ma Lão Tổ. Nếu như mở xích đó ra thì mặc dù Viêm Ma Lão Tổ trong thời gian ngắn mất đi, thậm chí là hóa thành ác ma nhưng thực lực sẽ tăng gấp nhiều lần và cũng sẽ không chết trong tay Tô Minh. Ngược lại còn có thể giết chết Tỏ Minh. Nhưng tiếc rằng, lúc này hối hận đã muộn. Lòng tượng thiên địa của Tô Minh quá mạnh. Anh cũng ra tay không báo trước nên khi giết chết Viêm Ma Lão Tổ mà mặt Thính Vũ không có cơ hội mở xích cho Viêm Ma Lão Tổ. Nhưng cũng không sao cả. Viêm Ma Lão Tố chỉ là tiểu vương hòm nay mà thôi. Vẫn còn đại vương nữa. Cách chương.